Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 39, 2, đều tại kích thích tính toán nhỏ nhặt. Năm 2006 ngày 9 tháng 4, nước Anh London, thời tiết tinh, hôm nay, London bầu trời vẫn như cũ là treo mặt trời đỏ. Nhưng là hôm nay thời tiết coi như không tệ, không có hôm qua oi bức. Cũng không có đục ngầu sương mù. Trong không khí là tỏ khắp lấy tươi mát hương vị. Đúng vậy, đêm qua London hạ một trận mưa to. Mưa to, sấm sét vang dội, phảng phất có người tại London độ kiếp đồng dạng. Mưa to, tựa như là các thần tiên tại qua phun nước lễ. Một chậu chậu nước càng không ngừng hướng xuống chút xuống. Rửa sạch cái này không khí ô trọc thành thị. Dạng này thiên khí trời ác liệt. Để hôm qua London buổi chiếu phim tối đều ít đi rất nhiều sinh ý. Mọi người đều đợi trong nhà không nguyện ý đi ra ngoài. Hôm qua London người cơ hồ là trong nhà chờ đợi một ngày. Bạch trời quá nóng, ban đêm sấm sét vang dội tăng lớn mưa. Khó trách hôm qua ban ngày sẽ nóng như vậy a. Nguyên lai là vì buổi tối cái trận mưa này a. Bất quá kinh lịch ngày hôm qua mưa to về sau. Hôm nay thời tiết là rất không tệ. Vô số người đều là đi ra khỏi phòng. Đến cảm thụ được khó được thời tiết tốt hòa hảo không khí. Hôm nay, đối với đá bóng tới nói cũng là một cái cực kỳ tốt thời tiết. Hiện tại đã là trạng vạng tối. Ngày đã xuống núi. Trong không khí là thổi lất phất từng đợt gió nhẹ. Thật là khiến người thần thanh khí sảng. Hiện tại, Stamford Bridge sân bóng là bị người đông nghìn nghịt chiếm lấy. Khắp nơi đều là người mặc lam sắc cầu áo Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là cua đội bóng cờ đội. Hưng phấn hát vang lấy Chelsea đội ca. Ngay tại vì tối hôm nay tranh tài ấm trận. Hiện trường đã đầy ắp người. Mà lại thanh thế to lớn. Tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trận đấu này là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Vô số các ký giả truyền thông là đi tới hiện trường. Trận đấu này thế nhưng là nước Anh Thiên Vương Sơn chi chiến. Càng là năm sau thi đấu quán quân quyết định chi chiến. Thậm chí rất nhiều người còn đem trận đấu này xưng là cuối cùng chi chiến. Đến từ các nơi trên thế giới các ký giả truyền thông là tuôn hướng nơi này. Liền phảng phất nơi này muốn tiến hành không phải một trận phổ thông giải ngoại hạng Anh. Mà là một trận World Cup trận chung kết đồng dạng. Những này các ký giả truyền thông hiện tại cũng là chờ không nổi muốn xem đến trận đấu này bắt đầu. Bọn hắn cũng muốn biết trận đấu này bên thắng đến tột cùng sẽ là ai. Hôm nay tự nhiên là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đi vào hiện trường. Bọn hắn là người mặc đội bóng màu trắng quần áo chơi bóng. Tại hiện trường chờ đợi tranh tài bắt đầu. Một nhóm người này thật đúng là nhiều. Chiếm cứ một bên khán đài. Mà lại bọn hắn còn có rất nhiều người là xuất hiện ở sân bóng bên ngoài trên quảng trường. London nơi đó bảo an nhân viên cùng cảnh sát là phi thường coi trọng. Hơn nữa còn từ nơi khác điều tới rất nhiều bảo an nhân viên. Tiến hành an toàn bảo hộ. Mà lại FA phương diện cũng là có quan viên đi tới hiện trường. Leeds United đội cùng Chelsea đội ở giữa tranh tài là phi thường nóng nảy. Là tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bằng không bọn hắn nước Anh bóng đá cũng bị người cười chết rồi. Không khí hiện trường đã phi thường bốc lửa. Song phương đám cầu thủ lại là tại trong phòng thay quần áo lắng nghe huấn luyện viên trưởng cuối. Cùng bố trí, đường phân cách đội chủ nhà Chelsea đội trong phòng thay quần áo. Mourinho đứng tại phía trước nhất. Mourinho hôm nay thân mặc chính là một kiện hơi điểm áo khoác tính chất áo khoác. Nhìn qua lạnh lùng, tựa như là kẻ hủy diệt đồng dạng. Mourinho là phi thường có phong phạm. Ánh mắt của hắn thì là nhìn chằm chằm trên bản đồ chiến thuật. Tại chiến thuật của hắn trên bảng, viết lên mấy cái danh tự. Hơn nữa còn vẽ lên rất nhiều đạo đường cong. Còn có một số văn tự chú thích. Rất bình thường hiển nhiên. Mourinho giảng giải đã bắt đầu một đoạn thời gian. Mourinho nói như vậy, vẫn là như thế. Leeds United người chiến thuật cùng chúng ta là trăm sông đổ về một biển. Đều là phòng thủ phản kích. Bọn hắn phản kích thường thường là thông qua hậu trường nghiêng truyền xa trực tiếp tìm hai cái. đường biên khoái mã, không giống chúng ta là lợi dụng đoạn đoạt về sau nhanh chóng chuyển lại cùng xé rách đến phản kích. Chelsea đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trước đó bọn hắn cũng là cùng Leeds United đội từng có giao thủ. Mà lại bọn hắn cũng là nhìn qua rất nhiều Leeds United đội tranh tài thu hình lại. Bọn hắn phản kích cơ hồ đều là như thế này. Lợi dụng hai cái đường biên cầu thủ năng lực cá nhân. Nhất là Ribery, đến tiến hành phản kích. Mourinho nói ra, cho nên, Ribery là một cái mấu chốt. Chỉ cần chằm chằm chết Ribery, Leeds United phản kích uy hiếp chỉ ít giảm bớt một nửa. Hiểu không? Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mourinho còn nói đến, còn có, Leeds United đội hộ công cũng tất cần phải chú ý. Mặc kệ là Modric hay là Walcott, hai người này cũng là Leeds United đội phản kích một cái khởi xướng điểm. Bọn hắn có thể mình đột phá, cũng có thể truyền ra phi thường tinh diệu bóng tốt. Nếu như bóp chết không được bọn hắn, Leeds United đội vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Chelsea đội đám cầu thủ gật đầu lần nữa. Huấn luyện viên trưởng nói quá đúng. Chelsea người đều biết, tại Leeds United đội hình nhất có uy hiếp là Ribery. Leeds United đội đại não thì là Modric hay là Walcott, mà Leeds United đội kẻ hủy diệt thì là Hanla. Leeds United đội một bộ này chiến thuật nghiễm nhưng đã tạo thành một cái thể hệ. Mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể tốt đẹp vận chuyển. Mà lại, Leeds United đội phòng thủ hiện tại là có một cái cấp độ tăng lên. Doa cũng là đối bọn hắn phòng thủ chiến thuật có một cái thăng cấp. Rất bình thường hiển nhiên tại phòng thủ thời điểm, Leeds United đội chỉnh thể chỉnh hình là phi thường hoàn chỉnh nghiêm cẩn. Mà lại lẫn nhau ở giữa khe hở là rất nhỏ. Một đường phòng thủ thời điểm, cơ hồ hậu vệ cùng giữa trận đều là đẩy lên mình khu vực phòng thủ 30 mét khu vực. Thậm chí có lúc ngay cả hai cái đường biên đều có thể từ bỏ. Chính là co đầu rút cổ tại đại cấm khu loại hình phạm vi bên trong. Dạng này dày đặc phòng thủ, đối với bất luận cái gì đội bóng tới nói đều có thể nói là ác ma. Mà lại Leeds United đám cầu thủ còn phi thường giỏi về phòng thủ. Vô luận là chỉnh thể phòng thủ vẫn là người đơn phòng thực lực đều vô cùng lợi hại. Đối mặt dạng này đội bóng, nghĩ muốn lấy được dẫn bóng là tương đối khó. Bất quá, Mourinho là có biện pháp. Bởi vì hắn trong trận có Drogba trùng kích như thế lực phá hoại 10 phần tiền đạo. Drogba người này có thể trở thành Leeds United đội phòng tuyến gậy quấy phân heo. Xông loạn Leeds United đội phòng tuyến, cho phía sau hắn còn lại đồng đội sáng tạo cơ hội. Mourinho nói ra, trận đấu này, chúng ta muốn làm ra một chút cải biến. Trận đấu này chúng ta tới chủ đạo tiến công, để Didier đi xung kích Leeds United đội phòng tuyến. Sau đó những người khác tới lui tại Didier bên người, tìm lấy điểm thứ hai cùng hai lần cơ hội tiến công. Biết không, mặc dù cái này chiến thuật rất đơn giản, nhưng là hẳn là rất hữu hiệu. Phá hàng phòng ngự dày đặc, giống Drogba dạng này tiền đạo là rất trọng yếu. Hắn xung kích quá mạnh, bình thường hậu vệ trung tâm thật đúng là chịu không được hắn xung kích. Hậu thế, Drogba không phải trực tiếp đem thiên tài tân tinh hậu vệ trung tâm Senderos cho ngược đến chẳng. Khác gì so với người thường rồi sao? Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Nói đến, biết, đầu nhi, Mourinho còn nói ra, thời điểm tiến công, trong phòng tiến người muốn tiếp cận người, muốn đem bọn hắn phản kích bóp chết tại trong trứng nước. Biết không, Chelsea đội đám cầu thủ lập tức lớn tiếng la lên. Biết, cầu biến, Jose Mourinho đây là chủ động cầu thay đổi. Mourinho hai mắt tinh quang lóe lên, trong lòng nói, tên điên doa, người không nghĩ tới sao. Đường phân cách đội khách Leeds United đội trong phòng thay quần áo. Doa ngồi tại chiến thuật bản trước. Doa sau lưng trên bản đồ chiến thuật là viết hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên cầu thủ danh. Tự, dựa theo lấy trận hình sắp xếp viết. Bất quá ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Cái này không chỉ là xuất ra đầu tiên danh sách danh tự đơn giản như vậy. Thậm chí còn có đặc thù chọn vị trí. Đúng vậy. Những người này co lại đến tương đối gấp, nhìn qua tựa như là một khối tấm, nằm ngang ở Leeds United đội cầu môn trước, đại cấm khu bên trong. Trận này hình nhìn qua là 4-4-2. Giữa trận cùng tuyến hậu vệ là song song đứng thẳng. Từ trên trời xem tiếp đi tựa như là một cái hoàn chỉnh hình chữ nhật. Vừa vặn bao trùm toàn bộ đại cấm khu. Đây chính là hôm nay Doa yêu cầu. Doa nói ra, tại phòng thủ thời điểm, ta cần muốn các ngươi làm được dạng này. Bảo trì hai đầu tuyến tương đối hoàn chỉnh. Bảo trì tốt cùng bên cạnh mình đồng đội khoảng cách. Phòng thủ thời điểm phải gìn giữ liên động tính chất. Tùy thời cam đoan trận hình hoàn chỉnh. Biết không? Yêu cầu như vậy là tương đối cao. Yêu cầu mỗi một cầu thủ đều muốn tinh lực tập trung. Mà lại thể năng muốn tốt. Chủ yếu hơn chính là, Doa còn muốn cầu Leeds United đội đám cầu thủ phải gìn giữ cao cường áp bách cùng hung hãn. Dạng này để bọn hắn phòng thủ càng thêm cường ngạnh. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Cái này chiến thuật bọn hắn trước đó đã vận dụng qua mấy lần. Đều biểu hiện được cũng không tệ lắm. Đây coi như là trước đó chiến thuật thăng cấp bản. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không phải là lấy được hoàn mỹ tình trạng. Cho nên, Leeds United đội đám cầu thủ hay là vô cùng nghiêm túc. Doa nói ra, trận đấu này, phòng tuyến của chúng ta khẳng định là phải tao ngộ lớn vô cùng xung kích. Có lẽ từ tranh tài ngay từ đầu, Chelsea đội tiền đạo Drogba liền sẽ điên cuồng công kích phương hướng của chúng ta. Hắn là một cái lực trùng kích, lực phá hoại 10 phần tiền đạo. Hậu phòng tuyến các ngươi nhất định phải đứng vững, mà lại không thể loạn, biết không? Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị mình đã biết. Doa còn nói ra, tùy thời chú ý Drogba bên người chung quanh. Bởi vì Drogba rất bình thường, hiển nhiên chỉ là một cái công kích công thành xô cửa khí. Chân chính sát chiêu khẳng định là mai phục tại bên cạnh hắn. Doa gần nhất đối với Chelsea đội cũng là từng có rất nhiều nghiên cứu. Tại rất nhiều công thành thời điểm, Chelsea người đều là làm như vậy. Chính là dùng Drogba đi công kích. Giải ngoại hạng Anh đội bóng đều không phải người ngu. Bọn họ cũng đều biết Chelsea phòng thủ phản kích lợi hại. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không tùy tiện tiến công. Mà lại Chelsea đội trạng thái tốt như vậy. Có thể tại Chelsea nơi này cầm tới một điểm là vô cùng chuyện không tồi. Cho nên, bọn hắn tại sao muốn đi tấn công mạnh Chelsea đội đâu? Cho nên, rất nhiều người thời điểm, Chelsea đội cũng là cần công thành. Doa đúng lúc là thấy được Chelsea người công thành thủ đoạn. Trải qua Doa nhắc nhở, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, Doa còn nói ra, Mourinho là một cái phi thường tên giảo hoạt. Rất bình thường, hiển nhiên hắn là sẽ nghiên cứu chiến thuật của chúng ta cùng đấu pháp. Cho nên, trận đấu này Frank cùng James khẳng định lại nhận nghiêm mật chăm phòng. Thậm chí ngay cả Luka cũng là lại nhận nghiêm mật chăm phòng. Cho nên đang phản kích thời điểm, chúng ta hẳn là còn lớn mật hơn một điểm. Có thể trực tiếp tìm phong tuyến bên trên Hernan. Đúng vậy, Doa là muốn trận đấu này phản kích trở nên càng thêm trực tiếp đơn giản một chút. Chính là đá mạnh trực tiếp tìm phong tuyến bên trên Crespo. Để hắn khống chế điểm thứ nhất. Nếu có cơ hội chính là trực tiếp công kích Chelsea đội fan bóng đá. Nếu như không có cơ hội, liền đợi đến Ribery bọn hắn sau chen vào. Dạng này liền có thể hình thành tổ hợp nắm đấm. Cho Chelsea phòng thủ đám cầu thủ chế tạo một chút vô hình phiền phức. Leeds United hậu trường cầu thủ cùng Crespo bọn người là nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, lúc này, Doa nhìn một chút thời gian. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Hắn liền lập tức đứng lên. Đối Leeds United đội đám cầu thủ nói ra. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu. Chỉ có thể thắng lợi. Không thể thất bại. Còn cổ vũ sĩ khí lời nói, ta liền không nói, vẫn là câu nói kia. Cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội đoạt giải quán quân về sau. Ta sẽ xuất ra 800 vạn bảng Anh làm quán quân ban thưởng. Hy nhìn các ngươi cố gắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.